Tu La Vũ Thần, chương 2883, Chân Chính Vương, 1. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cho dù là nghị luận, vậy không người nào dám quang minh chính đại nói, tất cả mọi người đều là lấy bí mật truyền âm phương thức trò chuyện với nhau, nghị luận chi như vậy, tự nhiên là sợ hãi tại lệnh Hồ Thiên tộc khụ khụ. Bỗng nhiên, một đạo ho nhẹ thanh âm truyền đến. Đạo này ho nhẹ vang lên về sau, mọi người đều là trở nên một mặt ngưng trọng, cho dù là âm thầm nói chuyện với nhau bọn họ cũng là lập tức ngừng lại. Bởi vì, vị này ho nhẹ người, nhưng khi thật là địa vị không tiểu. Đây là người nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo không chỉ có anh tuấn, đồng thời trên trán tràn đầy oai hùng chi khí. Mà nó độc trên thân dưới, càng là tản ra một cỗ thường nhân ít có vương giả bình thường bá khí. Hắn ngồi ở chỗ đó, quân lâm thiên hạ khí tức liền phóng thích mà ra. Hắn chính là quân, người bên ngoài đều là thần, mà hắn cái kia trương lạnh lùng như băng mặt càng dường như hơn ẩn giấu đi không biết hưng huyện, cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Người này tên là Lệnh Hồ Thiết Diện. Cái tên này có chút lạ. Mà hắn vì sao gọi cái tên này, chắc hẳn chỉ có cha mẹ của hắn biết được. Bất quá nói đến, Lệnh Hồ Thiết Diện cái tên này cùng hắn cái này lạnh lùng như băng mặt cũng là xứng. Nhưng là danh tự cũng không trọng yếu, đối với tu võ giả mà nói thực lực mới trọng yếu nhất. Cái này Lệnh Hồ Thiết Diện tại đương kim tổ võ tu hành giới bên trong chính là công nhận người mạnh nhất, là một tay che thiên tồn tại. Tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, hắn là chân chính vương. Trên thực tế, không chỉ có tại tổ võ tu hành giới bên trong, tại toàn bộ tổ võ tinh vực hắn cũng là có nhất định danh khí. Bởi vì Lệnh Hồ Thiết Diện chính là đương đại tổ võ thập tinh thứ nhất, đồng thời đứng hàng tổ võ thập tinh vị thứ ba. Đây là một cái chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài, dù là tại tổ võ tu hành giới loại này, đông đảo thiên tài tụ tập phương, hắn cũng là hạc giữa bầy gà, hào quang rực rỡ, là người bên ngoài khó mà với tới nhân vật. Tự nhiên mà vậy, cái này Lệnh Hồ Thiết Diện cũng là Lệnh Hồ Thiên tộc tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong người lãnh đạo. Mặc dù, luận bối điểm, hắn cũng là hậu bối, thế nhưng là tu võ giả thế giới liền là như thế, bối điểm không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu nhất. Cái kia quang chi trận cửa vào liền muốn mở ra, đi thanh cái kia chút tân tú gọi đến đây đi. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra. Hắn lời này rơi xuống về sau. Liền lập tức có người rời đi, dường như đi gọi người. Mà giờ khắc này, đến từ Đông Nam Tây Bắc bốn vực người, thì là có chút ngồi không yên, tất cả mọi người đều trở nên mong đợi. Bọn họ chỗ chờ mong, tự nhiên là Lệnh Hồ Thiên tộc năm nay tiến đến tân tú. Mặc dù, bọn họ đi tới nơi này quảng trường đã có một hội thời gian, thế nhưng là bọn họ còn chưa thấy đến, Lệnh Hồ Thiên tộc cùng Mộng Yểm Linh tộc cùng Thông Thiên Thú tộc tân tú. Mọi người vậy đều rất ngạc nhiên, cái này ba cái cường đại chủng tộc năm nay tiến nhập như thế nào tân tú. Dù sao vô luận là Lệnh Hồ Thiên tộc còn là Mộng Yểm Linh tộc hoặc là Thông Thiên Thú tộc, bọn họ đều là xưa nay không lại máu mới cùng cường đại thiên tài. Đặc biệt là Đông Quách Băng Ngữ, so với những người khác, nàng càng thêm chờ mong cái này tam tộc năm nay tân tú. Góc truyện audio.com, bởi vì nàng biết tại Đông Vực xuất hiện một cái sở phong phi thường cần đối thủ, chỉ có cường đại đối thủ, mới có thể nổi bật hắn năng lực. Qua không đến bao lâu, một đám tân tú liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy đám nhóc con này, toàn bộ quảng trường cũng vì đó sôi trào. Bởi vì năm nay tiến vào nơi đây tân tú quả thực quá mức lợi hại một chút. Dù là như Đông Quách Băng Ngữ loại này, tại tổ võ tu hành giới tu luyện nhiều năm người, nhưng cũng từng nghe qua bọn họ đại danh, thậm chí biết bọn họ bộ dáng. Thậm chí, lúc trước còn hy vọng cái này tam tộc tân tú cường một điểm Đông Quách Băng Ngữ, vậy mà có chút bất an. Không bởi vì đừng, chỉ vì cái này tam tộc tân tú quá mức cường đại một chút. Lệnh Hồ Thiên tộc, Mộng Yểm Linh tộc, Thông Thiên Thú tộc. Cái này ba tổ, lần này tân tú, đều là thiên phú dị bẩm hạng người, mà làm cho người ta chú ý nhất thì phải thuộc ba vị. Bọn họ phân biệt gọi là Thông Thiên Uyên Minh, Mộng Yểm Vô Song, Lệnh Hồ Luân. Thông Thiên Uyên Minh, đến từ Thông Thiên Thú tộc, tuổi tác không đủ trăm tuổi, chính là tổ võ thập tinh thứ nhất, danh liệt tổ võ thập tinh vị trí thứ 8. Mộng Yểm Vô Song, đến từ Mộng Yểm Linh tộc, tuổi tác không đủ trăm tuổi, cùng là tổ võ thập tinh thứ nhất, danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ 7. Lệnh Hồ Luân, đến từ Lệnh Hồ Thiên tộc, tuổi tác không đủ trăm tuổi, cùng là tổ võ thập tinh thứ nhất, mà hắn bài danh càng là tại Thông Thiên Uyên Minh cùng Mộng Yểm Vô Song phía trên, chính là tổ võ thập tinh vị thứ 6. Tổ võ thập tinh là như thế nào tồn tại, mọi người cũng biết, cái kia nhưng là đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất 10 cái tiểu bối thứ nhất. Mà lần này, thế mà xuất hiện 3 cái tổ võ thập tinh bên trên có thứ tự tồn tại, đám người có thể nào không kinh ngạc. Đặc biệt là Lệnh Hồ Thiên tộc Lệnh Hồ Luân, hắn khí tức đã siêu việt thiên tiên cảnh. Hắn chính là một vị võ tiên, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ tiên, nhưng dạng này tu vi, đủ để khinh thường lần này tiến vào tổ võ tu hành giới tất cả tân tú. Thậm chí, liền ngay cả Thông Thiên Uyên Minh cùng Mộng Yểm Vô Song ở trước mặt hắn, đều là lộ ra yếu tiểu không chịu nổi. Dù sao, Thông Thiên Uyên Minh cùng Mộng Yểm Vô Song, cũng chỉ là cửu phẩm thiên tiên mà thôi. Mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng lại tựa như thiên chi khác. Tiên tiên mạnh hơn, cũng vô pháp cùng võ tiên chống lại, đây là tu võ giới không thể nghịch chuyển pháp tắc. Lệnh Hồ Thiên tộc quả nhiên lợi hại a, khó trách hội trong khoảng thời gian ngắn, quật khởi cho tới bây giờ bước. Giờ phút này, thế lực khắp nơi người, đều là nhịn không được nói một câu xúc động. Lệnh Hồ Thiên tộc bây giờ, tại tổ võ tinh vực thực lực, đã cường đại đến khinh thường quần hùng bước. Thậm chí có người cảm thấy, Lệnh Hồ Thiên tộc không chỉ có áp đảo tổ võ tinh vực thế lực khác, dù là tinh vực chi chủ vậy là có thể một trận chiến. Nói cách khác hiện tại Lệnh Hồ Thiên tộc thực lực đã là cường đại đến, có thể dung chuyển tinh vực chi chủ vị. Lúc đầu, đối với Lệnh Hồ Thiên tộc quật khởi, rất nhiều người còn cảm thấy không hiểu. Thậm chí hoài nghi là có những tinh vực khác cao thủ ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng nhìn đến, Lệnh Hồ Thiên tộc tân tú nhóm, bọn họ liền biết vì sao. Tầng gia không nhẹ tu võ thiên tài chính là Lệnh Hồ Thiên tộc cường đại căn bản. Tần, góc chuyện audio.com. Chỉ là tại mọi người sợ hãi thán phục tại, Lệnh Hồ Thiên tộc tân tú cường đại thời khắc cái kia Lệnh Hồ Thiết Diện lại là lộ ra không hài lòng biểu lộ. Mệnh Dã đâu? Lệnh Hồ Thiết Diện đối Lệnh Hồ Luân hỏi. Mệnh Dã, nhưng mà nghe được Lệnh Hồ Thiết Diện câu nói này về sau, đám người thì là lại lần nữa thần sắc khẽ động. Lệnh Hồ Mệnh Dã, đồng dạng là Lệnh Hồ Thiên tộc thiên tài thứ nhất, không chỉ có là tổ võ thập tinh, hắn bài danh so Lệnh Hồ Luân còn cao hơn, chính là đương kim tổ võ tinh vực tổ võ thập tinh vị thứ 5. Hẳn là, lần này Lệnh Hồ Thiên tộc bên trong, không chỉ có Lệnh Hồ Luân vị này cấp độ yêu nghiệt thiên mới tới, liền ngay cả Lệnh Hồ Mệnh Dã cái kia càng đáng sợ thiên tài cũng tới. Cách chương.